Sự quyến rũ của Thái tử Tửu Nhưỡng Đào Chi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lời đường mật này đã thành công làm ta mê mẩn. Tơ vui vẻ đặt một câu hỏi. Huynh vừa nói là thích ta, hơn nữa đã lâu rồi. Lâu là bao lâu? Thẩm Túc Vân vê một lọn tóc của ta, quấn quanh đầu ngón tay, nghe ta hỏi thì hơi dừng lại, rồi mỉm cười nói. Khoảng một năm rồi, một năm, vậy tại sao trước đây ta tỏ tình với huynh, huynh lại từ chối ta hết lần này đến lần khác? Hắn khẽ thở dài, khi đó, ta hắn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình, muội là muội muội, muội nghịch ngợm cũng không sao, nhưng ta là huynh trưởng, không thể cũng cùng muội bông đùa. Ta từng nghĩ rằng mình có thể giấu kín tình cảm không đúng đắn này mãi mãi, chỉ cần làm huynh trưởng, nhìn muội sống hạnh phúc là đủ. Nhưng có lẽ ta đã đánh giá cao bản thân, chỉ vừa nghe tin muội sắp kết hôn với người khác, ta liền không chịu nổi mà đến tìm ta. Ta nhướng mày, đắc ý xen lời. Hắn gật đầu, dưới ánh trăng nhợt nhạt, nụ cười của hắn càng thêm ấm áp. Nhìn nụ cười đó, trong lòng ta bỗng run lên, cảm giác kỳ lạ thoáng qua rồi biến mất. Chưa kịp nghĩ sâu, Thẩm Túc đã kéo tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ. Chuyện của chúng ta muội không cần lo lắng, Hoàng huynh sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, muội cứ yên tâm ở điện Hải Đường thiêu áo cưới là được. Vâng, đây là cơ hội cuối cùng của huynh, cưới ta, huynh vẫn có thể tiếp tục làm hoàng đế của Khải Tang. Nếu không làm được, huynh và Khải Tang chỉ có thể trở thành lịch sử. Trong đại điện lộng lẫy, Phượng Khuynh Thành nhìn Thẩm Túc với vẻ kiêu ngạo. Sau lưng nàng là ba người đàn ông, Chu Hành An, Kim Triều và Ô Tắc Nhĩ. Thẩm Túc nửa quỳ trên mặt đất, bộ giáp bạc trên người hắn đã nhuốm đầy máu, nhưng gương mặt hắn còn tái nhợt hơn. Một vết thương trên chân mày kéo dài xuống tận khóe môi, máu từ từ chảy xuống, sự tương phản giữa sắc trắng và đỏ khiến người ta không khỏi rùng mình. Đối mặt với lời đe dọa của Phượng Khuynh Thành, hắn chỉ khẽ nhướng mí mắt, không nói một lời, chỉ mỉm cười khinh bỉ. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nói, Thẩm Chiêu Quân đã tê rồi, ngươi còn muốn giữ thân như ngọc vì nàng ta sao? Thẩm Túc nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy nàng. Phượng Khuynh Thành tức giận đến mức phải thốt ra ba lần. Tốt lắm, không biết tốt xấu, nếu đã vậy, thì ngươi hãy xuống dưới đó làm đôi uyên ương hoang dã với nàng ta. Nhưng đừng tưởng ngươi sẽ được tê dễ dàng như vậy. Cảnh tượng chuyển đổi, Thẩm Túc bị trói vào một cây cột, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, đôi mắt đầy máu chảy không ngừng. Ai bắn được nhiều tên vào hắn nhất, ta sẽ sinh con cho người đó trước. Phượng Khuynh Thành nói với ba người đàn ông kia, ba người đàn ông lập tức ánh mắt sáng ngời, tất cả đều dốc hết sức để bắn tê Thẩm Túc. Cuối cùng, vị hoàng đế cuối cùng của Khải Tang bị loạn tiễn bắn tê, thậm chí không còn giữ được một thân xác nguyên vẹn. Không, ta bật dậy kinh hoàng, cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, may quá, may mà chỉ là, đây không phải là mơ. Giọng nói của cái gọi là hệ thống lại vang lên, đây là những gì đã thực sự xảy ra trong kiếp trước. Ta cau mày, ý ngươi là gì? Hệ thống sửa chữa cốt truyện đã nói ngay từ đầu, cốt truyện của thế giới này đã sụp đổ. Nam chính đầu tiên lại yêu nữ phụ, và cuối cùng bị nữ chính cùng các nam chính khác liên thủ tê. Nếu ngươi kiên quyết ở bên hắn, thì Thẩm Túc sẽ lại gặp kết cục như kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim ta như rơi xuống đáy vực. Không còn cách nào khác sao? Hệ thống lạnh lùng đáp. Không có, hắn phải ở bên nữ chính, nếu không sẽ chỉ có một con đường tê. Trong tầm mắt ta, một mảng đỏ rực hiện lên. Đó là bộ áo cưới sắp hoàn thành. Ta nâng một góc áo cưới lên, mắt cay xè, mặc bộ áo cưới do chính tay ta thêu, gả cho người ta yêu nhất. Mong ước này cuối cùng chỉ là một giấc mơ hão huyền, như hoa trong gương, trăng dưới nước. Tiếng sấm rền vang, những giọt mưa to như hạt đậu đập mạnh xuống, một tia chớp xé ngang bầu trời, làm bừng sáng màn đêm trong chốc lát. Ta ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài trời đang mưa như chút nước. Ta không hề hay biết có người đã đứng sau lưng mình. Chỉ đến khi rơi vào một vòng tay mang theo hương mai lạnh, ta mới giật mình quay lại. Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? Đôi môi ấm áp của hắn lướt qua tai ta. Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng, đẩy Thẩm Túc ra, gượng cười. Không có gì, Thẩm Túc khẽ nhíu mày, rồi lại tiến thêm một bước. Cách Trương,